Chương 1093, Truyền Pháp. 1093 Nghiệt Trướng nghe được chú Vô Khiết đối với mình xưng hô, Ngụy Nguyên Cu nở dê thật sự nổi giận. Tịch Diệt Phượng Hoàng nhất tộc cao cao tại thượng, mặc dù không cách nào cùng Hỗn Độn Chân Long nhất tộc so sánh, nhưng cũng là hỗn độn ở trong tôn quý nhất tộc đàn. Hiện tại, chú Vô Khiết đối Ngụy Nguyên này bản thể miệng nói nghiệt trướng, cái này triệt để khơi dậy Ngụy Nguyên hung tính. Lệ Ngụy Nguyên trong miệng phát ra một tiếng kéo dài rít lên thanh âm, trên người hắn, cái kia ngọn lửa màu đỏ sậm triệt để bạo phát đi ra, hắn mở ra hai cánh, hung hăng hướng phía sông tới chú Vô Khiết quạt tới. Làm phía sau những người kia chạy tới thời điểm, liền gặp được chú Vô Khiết đã cùng Tịch Diệt Phượng Hoàng chiến tại một chỗ, một người một phượng đều thực sư tư cờ G.I.N., các loại kinh khủng đại thần thông hung hăng đánh phía đối phương. Hỗ trợ nhìn thấy Ngụy Nguyên cũng dám cùng chú Vô Khiết động thủ. Chạy tới sau như NZKINAI đệ tử của Tịch Diệt Thánh Cung Cu NZ bắt đầu kinh sợ. Bọn hắn đương nhiên nhận ra đầu Tịch Diệt Phượng Hoàng này lai lịch. Hư nhìn thấy Tịch Diệt Thánh Cung người động thủ hành kích Ngụy Nguyên, Lục Vân bọn người đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Lục Ngự Thiên Tuyệt trận trận pháp ở chỗ Lục Đại Thánh Lực dung hợp, mà không phải một cái cố định trận hình, chỉ cần Lục Đại Thánh Lực liên tiếp đến cùng một chỗ, liền xem như bọn hắn 6 người cách xa nhau MEVANDAMER. Lục Ngự Thiên Tuyệt trận lực lượng QNZ vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Mà lại theo thời gian trôi qua, bọn hắn 6 người đối Lục Ngự Thiên Tuyệt trận lý giải QNZ càng khắc sâu, phối hợp lại QNZ càng thân mật vô gian. Lúc này, Lục Vân cầm trong tay chiếc kia siêu thoát hỗn độn thần kiếm, một kiếm hướng phía hư không bổ xuống. Một kiếm long sĩ đầu trong ngáy mắt, hư không bên trên, một đạo màu tuyết trắng kiếm hà hoành không, vờ y ma trực tiếp đem phương này hư không bổ ra. Kinh khủng không gian loạn lưu, phù xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Vi phạm người, chết. Lục Vân rút kiếm đứng ở kiếm hà bên bờ, con mắt của hắn như chìm ưng, lạnh lùng nhìn chăm chú lên một bên khác, dần dần chạy tới tu sĩ. Cây kiếm kia quả nhiên trở lại trong tay hắn rồi giờ khắc này, tất cả mọi người thấy được Lục Vân trong tay chuôi kiếm này trước đó, mười mấy vạn người đại hôn chiến, vượt qua 10 vạn người vẫn diệt, vì chính là tranh đoạt cây kiếm này, nhưng đã đến cuối cùng cây kiếm kia. Lại bị Lục Vân thu hồi tất cả mọi người nhìn về phía Lục Vân, trong mắt đều cơ hồ muốn phun ra lửa. Nếu là tầm mắt có thể giết người, Lục Vân hiện tại đã sớm hồi phi yên diệt. Thái Sơ Thánh Cung, quả nhiên hảo thủ đoạn vờ y ma vô sỉ để cho chúng ta tự giết lẫn nhau, một cái đệ tử của bản nguyên Thánh Cung tức giận quát. Tự giết lẫn nhau, Lục Vân cười nhạo nói, hẳn là ngươi còn giết ngươi bản nguyên Thánh Cung người. Cái kia bản nguyên Thánh Cung tu sĩ có chút khẽ giật mình, nhưng không có nói tiếp. Hay là nói hiện tại, các ngươi ngũ đại thánh cung, tính cả chi nở cái thánh địa, vô số hỗn độn thế lực đều đã kết thành minh hữu, thành vì mình người đâu. Lục Vân miết ngôi, lộ ra sâm bạch sắc răng, trên mặt của hắn lanh ý càng sâu. Lục Vân, ngươi đừng muốn ở chỗ này tranh đua miệng lưỡi, dám đánh với ta một trận hay không? Vạn vật thánh cung bên trong, một cái phàm cảnh lục giai tu sĩ đứng dậy, hướng phía Lục Vân quát. Ta liền đứng ở chỗ này, ngươi muốn chiến liền tới chiến, bất quá. Vượt qua đầu này kiếm hà, liền muốn làm tốt chết chuẩn bị. Ông trong lúc nói chuyện, Lục Vân trong tay cái này miệng còn không có danh tự bảo kiếm phía trên, bộc phát ra chấn động nhẹ nhàng ông minh chi thanh. Lục Vân tại trong địa phủ, dùng 10 vạn năm mới đưa cây kiếm này luyện hóa, hiện tại cây kiếm này sớm đã cùng Lục Vân tâm ý tương thông. Cây kiếm này uy năng, còn ở trên tuyệt thiên kiếm, tuyệt đối là siêu việt hỗn độn trí bảo. Đệ tử của vạn vật thánh cung kia thân thể run lên. Hắn liên tưởng đến lúc trước Lục Vân phát huy, dưới một quyền diện tận phương viên mấy ngàn dặm cương thi lúc kia, Lục Vân tay không tấc sát, nhưng là hiện tại, trong tay hắn lại có một ngụm siêu thoát hỗn độn thần kiếm muốn trong tay của ta kiếm, liền mang theo mạng của các ngươi tới lấy. Lục Vân nhìn xem cái kia đã lùi bước vạn vật thánh cung đệ tử, hướng bước về phía trước một bước. Trong chốc lát, tụ tập qua đây hơn 1 vạn tu sĩ, cùng nhau lùi lại một bước. Sau đó, Lục Vân lại đạp một bước. Cái kia hơn 1 vạn tu sĩ lại lui. Cuối cùng, Lục Vân trên mặt 3 vị trí đầu bước, vượt qua đầu kia vẫn như cũ rõ ràng kiếm hà, mà ở đối diện hắn hơn 1 vạn tu sĩ trong đó bao quát ngũ đại thánh cung, mấy ngàn phàm cảnh lục giai cường giả, trọn vẹn lùi lại vài chục bước. Giờ khắc này, Lục Vân thân ảnh, thật sâu lạc ấn ở trước mắt trong lòng của tất cả mọi người. Lục Vân, ngươi gọi Lục Vân đột nhiên, một cái hỏa chi bản nguyên thánh địa đệ tử thét to. Ngươi sao có thể gọi Lục Vân đâu? Lục Vân thế nhưng là xuất hiện ở trong thiên địa nhân vật mấu chốt, ta cửu đại thánh địa muốn hủy diệt thiên địa, liền ứng tại cái kia trên thân của Lục Vân. Ngươi vì cái gì QNZ gọi Lục Vân cái này hỏa chi bản nguyên thánh địa đệ tử, đồng dạng cũng đạt tới phàm cảnh lục giai, nói một cách khác, có thế lúc trước cái kia kinh khủng tranh đoạt chi chiến bên trong sống sót. Không có chỗ nào mà không phải là cường giả. Kẻ yếu, đã sớm biến thành đất bên trên thịt nát, liền toàn thây đều không có tư cách lưu lại. Ta vì cái gì không thể để cho Lục Vân? Lục Vân cười. Ý đồ hủy diệt thiên địa, ở trong thiên địa bố trí xuống đủ loại chuẩn bị ở sau người, vẫn luôn là cựu đại thánh địa, mà đối phó hiện tại thiên địa, chính là tứ đại bản nguyên thánh địa người. Lục đại thánh cung sớm đã đình chỉ hủy diệt thiên địa, bọn hắn muốn làm cũng không phải là ngăn chặn thiên địa phát triển, mà là ý đồ để cho mình siêu thoát hỗn độn, thoát khỏi cái này đến cái khác vĩnh viễn luân hồi. Ngươi chẳng lẽ chính là cái Lục Vân kia cái này hỏa chi bản nguyên thánh địa tu sĩ lớn tiếng gầm thét lên, Lục đại đạo cung đã bị chúng ta thành công đưa đến cái Lục Vân kia trong tay, hiện tại chỉ cần dẫn động Lục đại chí cao trật tự, liền có thể đem Lục đại chí cao trật tự lực lượng, lấy Lục Vân thân thể làm môi giới xông vào thiên địa, đem cái kia phương thiên địa hủy đi. Thế nhưng là, hiện tại Lục Vân cũng không tại thiên địa, chẳng lẽ ngươi chính là hắn? Người này lời nói, lập tức đưa tới một trận không nhỏ bạo động. Trên thân của Lục Vân, cũng tương tự có được thái sơ thánh lực, hắn hoàn toàn có thể giả mạo thánh tộc, ở trong hỗn độn hành tẩu cái này hỏa chi bản nguyên thánh địa tu sĩ tiếp tục nói. Vâng, nhưng ngay lúc này, Lục Vân sau lưng, một đạo kịch liệt ngọn lửa màu đỏ sẫm trong lúc đó dâng lên, đầu kia to lớn màu đen tịch diệt phượng hoàng, đã biến thành màu đỏ sẫm. Chú vô khiết thân ảnh, từ đạo kia màu đỏ sẫm trong ngọn lửa, chật vật ngã xuống. Giờ khắc này, đầu óc của hắn đã khôi phục thanh minh. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn vờ ơ y ma bại. Bại bởi đồng môn ở trong Ngụy Nguyên, mặc dù lúc này, Ngụy Nguyên dựa vào là Lục Ngự Thiên Tuyệt trận lực lượng mới có thể cùng chú vô khiết chống lại, nhưng là trừ cái đó ra, Ngụy Nguyên nhưng không có lại sử dụng Lục Ngự Thiên Tuyệt trận mặt khác bất luận cái gì diệu dụng. Hắn sử dụng, vẫn luôn là hắn thần thông của mình. Ngụy Nguyên vẫn luôn nhớ kỹ Lục Vân Ban Sơ từng nói với hắn mà nói, để cho mình trở nên càng cường đại. Chú vô khiết, ngươi bại. Đây trời ngọn lửa màu đỏ sẫm vừa thu lại, Ngụy Nguyên lại lần nữa hóa thành hình người. Hắn lạnh lùng nhìn xem chú vô khiết, mặt không thay đổi nói ra. Ta thua rồi. Chú vô khiết chán nản ngồi dưới đất, thở hừng hộp, ta thu hồi vừa mới. Ngụy Nguyên có chút nhẹ gật đầu, sau đó chân hắn đạp hư không, từng bước đi đến Lục Vân bên người. Hỏa chi bản nguyên thánh địa người Ngụy Nguyên cười nhạo nói, hẳn là... Ngươi là đang hoài nghi thái sơ thánh nữ, hoài nghi ta Lục đại thánh cung sao? Ngụy Nguyên đem chú vô khiết đánh bại, hiện tại hắn ở chỗ này hoàn toàn có tư cách đại biểu tịch diệt thánh cung. Phản đồ đem siêu thoát hỗn độn chi pháp mang về tịch diệt thánh cung cung chủ đều phải đem Ngụy Nguyên cung bái. Đúng vậy à, ngươi là đang hoài nghi thái sơ thánh nữ, hoài nghi ta Lục đại thánh cung sao? Anh là QNZ đứng dậy, nàng nhàn nhạt nhìn thoáng qua vạn vật thánh cung đệ tử vị trí, đến lúc này. Nàng cũng đã triệt để không còn lo lắng. Không chỉ là bởi vì Lục Vân muốn đem siêu thoát hỗn độn chi pháp đưa cho nàng, càng có nàng đối Lục Vân lòng tin. Lục Vân nói qua, vạn vật cung chu sẽ không trừng phạt nàng, sẽ không đưa nàng coi là phản đồ, như vậy nàng liền nhất định sẽ không nhận trừng phạt. Giờ phút này, cái kia hỏa chi bản nguyên thánh địa phàm cảnh lục giai tu sĩ, sắc mặt liên tiếp biến ảo, hắn từng bước lùi lại. Các ngươi đại biểu không được Lục đại thánh cung. QNZ đại biểu không được Thái Sơ Thánh Nữ lúc trước, Thái Sơ Thánh Nữ chỉ là một đạo hóa thân giáng lâm, cực dễ dàng nhận che đậy. Chật, vạn vật thánh cung phàm cảnh lục giai tu sĩ đứng dậy. Anh Lạc, quay đầu là bờ. Vạn vật thánh cung cái này phàm cảnh lục giai tu sĩ, tên là Chuất Tiêu, hắn là lần này vạn vật thánh cung phàm cảnh tu sĩ người cầm lái. Chuất Tiêu sư huynh, hẳn là ngươi cũng muốn bắt chước chú vô khiết sư huynh như thế. Đánh với ta một trận sao? Anh Lạc tiềm lực cũng không cường đại, nhưng là tại phàm cảnh nhị giai cảnh giới này bên trong, QNZ chỉ có số ít người đúng đối thủ của nàng. Hiện tại, anh Lạc đạt được Lục Ngự Thiên Tuyệt trận gia trì, nàng đồng dạng có được khiêu chiến phàm cảnh lục giai lực lượng. Chuất Tiêu nhìn xem chán nản ngồi dưới đất chú vô khiết, sắc mặt nhiều lần biến hóa, cuối cùng hắn không nói gì thêm. Chuất Tiêu có thể không phải là đối thủ của chú vô khiết, Ngụy Nguyên có thể đánh bại chú vô khiết. Như vậy anh Lạc đánh bại Chuất Tiêu, cũng không phải việc khó gì. Mà lại hiện tại chiếc kia siêu thoát hỗn độn kiếm, liền ở trong tay Lục Vân bên người, càng có anh Lạc các loại 5 người tương trợ, bọn hắn những người này ở đây muốn có được cây kiếm kia, đã là không thể nào. Chuyện nơi đây, ta sẽ như thực bẩm báo cung chủ, hy vọng ngươi tại cung chủ trước mặt QNZ sẽ như thế. Chuất Tiêu thật sâu nhìn một cái Anh Lạc, sau đó hắn quay người mang theo đệ tử của Vạn Vật Thánh Cung rời đi. Anh Lạc nhìn xem rời đi Vạn Vật Thánh Cung đệ tử, trong lòng không hiểu thấu đau đớn một cái, giờ khắc này, nàng tựa hồ cảm thấy mình bị từ bỏ. Nhìn thấy Vạn Vật Thánh Cung người rời đi, những người khác cũng không dám tiếp tục lưu lại nơi này, lưu tại nơi này tiếp tục dây dưa tiếp, cũng chỉ có thể là muốn chết mà thôi. Lục Ngự gom lại cùng một chỗ, chỉ sợ cũng chỉ có hỗn độn cảnh tu sĩ mới có thể giải quyết bọn hắn rồi. Mà bởi vì thí luyện quy tắc ảnh hưởng, hỗn độn cảnh tu sĩ không cách nào giáng lâm nơi này. Hiện tại, ta đem cây kiếm này bên trong truyền thừa truyền cho các ngươi. Đợi tất cả mọi người rời đi sau đó, Lục Vân bọn hắn xa ưu cái mới thoáng thở dài một hơi. Duy trì Lục Ngự Thiên Tuyệt trận, cũng có được to lớn tiêu hao. Tốt nghe được Lục Vân muốn truyền cho bọn họ siêu thoát hỗn độn chi pháp, tất cả mọi người con mắt đều sáng lên. Bạch Lục Vân đem chiếc kia vô danh trường kiếm sen vào dưới mặt đất, sau đó đem cây kiếm này bên trong cấm chế giải khai. Bung ra tinh thần của các ngươi, toàn thân toàn ý đi cảm thụ cây kiếm này bên trong đồ vật, ta cho các ngươi giảng giải lại nhiều, cũng không bằng chính các ngươi thể ngộ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.